Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, tiến về Hoa Sơn. Ý Nan Bình này bá đạo dị thường, lời nói vừa ra khiến tất cả mọi người ở đây vì thế mà kinh ngạc. Nhưng chư bát giới cùng Sa Tăng cũng hiểu được Ý Nan Bình cũng không phải là đang nói giỡn. 500 năm trước, Ý Nan Bình chính là nắm giữ như vậy khí phách người. Thiên đình khó để lòng hắn thấy sợ hãi. Tây Phương Linh Sơn cũng không từng bị hắn để vào mắt. Tuy nói 500 năm trước, bọn họ cùng Ý Nan Bình ở giữa lẫn nhau là thù địch. Nhưng liền như vậy khí phách mà nói, mặc kệ là chư bát giới cùng Sa Tăng, cũng hoặc là hầu tử, trong lòng đều khó mà ức chế diễn sinh một hai phần khâm phục. Chậm rãi, Tam Thánh Mẫu theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói: xem như ta sư nương, ta cùng ngươi đi. Sa Tăng sau khi tĩnh hồn lại, nói ra, đối với cái này, Ý Nan Bình ẩn tàng tại dưới mặt nạ ánh mắt lóe qua một tia vui mừng. Ngữ khí lại tràn đầy khinh thường nói: 500 năm trước ta cùng đường Tam Tạng có hiệp định. Ta ứng thừa sẽ không hại tính mạng của các ngươi. Đồng thời tại đủ khả năng phạm vi bên trong che chở cho các ngươi. Cho nên, chớ có dùng cái này liên lụy tại ta. Lời vừa nói ra, để toàn thân bầm tím chư bát giới cùng Sa Tăng có chút á khẩu không trả lời được lên. Thế mà, mặt ngoài lời nói tuy là như thế, nhưng tại trong đáy lòng, Ý Nan Bình lại là minh bạch lần này Hoa Sơn hành trình có lẽ sẽ vô cùng khó khăn. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bị áp tại dưới Hoa Sơn. Dương Tiễn là tự mình động thủ, người cũng không giả. Nhưng hắn sau lưng lại là Ngọc Đế cái bóng. Nếu là nói 500 năm trước bản tôn cần thiết đối mặt là Linh Sơn, như vậy giờ phút này Ý Nan Bình minh bạch chính mình cần thiết tại Hoa Sơn đối mặt chính là toàn bộ thiên đình lực lượng. Giả dụ con đường phía trước đều là hoa tê chen chúc, Ý Nan Bình tự nhiên nguyện ý mang theo chư bát giới cùng Sa Tăng cùng nhau đi ngửi cái kia hương thơm. Nhưng phía trước lại hoàn toàn đều là bụi gai, thậm chí khắp nơi trải rộng lưỡi đao. Ý Nan Bình lại thế nào nhẫn tâm để chư bát giới cùng Sa Tăng theo chính mình mạo hiểm đâu. Dù sao, 500 năm trước bản tôn tại Linh Sơn bên trong thất bại, không thể nói được chính mình lần này cũng đem tiêu vong với thiên đình trong tay. Thế mà, chưa đợi Ý Nan Bình triệt để đem chư bát giới cùng Sa Tăng suy nghĩ bỏ đi, Trầm Hương một lau nước mắt, đem Hao Thiên Khuyển phóng tới mặt đất, kiên định nói: ca, ta cũng đi, ta muốn đi cứu mẫu thân, ta cũng muốn đi hỏi một chút cữu cữu tại sao muốn làm như vậy. Ý Nan Bình thấy thế, tay cầm tại Trầm Hương tiểu trên đầu vuốt ve, nói ra: được, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Trầm Hương trên mặt mới vừa tới được đến triển lộ nét mặt tươi cười, chính là cảm thấy phần gáy đau xót, mí mắt chính là khó có thể khống chế rũ xuống. Ngoặc kép, lần sau ta nhất định mang ngươi. Chấm ngoặc kép, theo câu này hơi hơi mang theo áy náy cùng áy náy lời nói truyền vào Trầm Hương trong tai. Trầm Hương cũng là triệt để hôn mê đi xuống, bị Ý Nan Bình nhẹ nhàng một tay ôm vào chỗ khuỷu tay. Tình cảnh này rất quen thuộc, chấm móc lửng, chư bát giới cùng Sa Tăng nhìn thấy một màn này, cấm không có ở đây trong lòng nói một câu, giống như 500 năm trước, sư phụ cũng là không sai biệt lắm như thế. Chấm móc lửng, mà Ý Nan Bình ngón cái tại Trầm Hương trên gương mặt nhẹ nhàng vạch một cái, đem cái kia còn sót lại một chút nước mắt xóa đi. Lập tức theo trên thân đem thất tinh kiếm, hoàng kim thằng cùng kim cương trác đều bỏ vào trong ngực của hắn. Lúc này mới đem Trầm Hương đưa tới bát thái tử trong tay. Chư bát giới, Sa Tăng, các ngươi nếu là còn gửi treo đường Tam Tạng chút điểm tình nghĩa, vậy thì tốt rồi, sinh ở lại đây chỗ bảo hộ Trầm Hương, tránh cho hắn sau khi tỉnh lại liền tùy tiện đi theo Hoa Sơn. Không phải ngươi nhiều lời, sư phụ hậu duệ, ta lão chư tự nhiên sẽ bảo vệ tốt. Chư bát giới nói ra, như thế, ngược lại là rất tốt. Chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình khẽ vuốt cằm, sau đó hướng về Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nói lời từ biệt. Thân hình khẽ động ở giữa, liền hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng về Hoa Sơn phương hướng biểu bắn đi. Pháp Hải vội vàng hướng về Ý Nan Bình phản ứng đưa tay. Lại chỉ có thể xa xa nhìn đến Ý Nan Bình bóng lưng biến mất. Chậm rãi, còn có ta bát, chấm ngoặc kép, Pháp Hải, được rồi, vị kia, lại tùy hắn đi đi. Sa Tăng lên tiếng an ủi, có thể đó là Thánh Tăng Tam Tạng lưu truyền tới nay chi vật. Làm sao cho phép hắn như thế đoạt đi? Pháp Hải y nguyên có chút không cam lòng nói. Sa Tăng nhẹ nhàng đụng một cái trên mặt cái kia một khối xanh một miếng tím địa phương. Đau đến nhe răng trợn mắt. Ồm ồm nói. Tuy nhiên nói chuyện như vậy đối sư phụ có chút bất kính. Nhưng là cái này một vị năm đó nhiều lần đem sư phụ đẩy vào tuyệt cảnh bên trong. Suýt nữa liền mệnh tăng tại trong tay của hắn. Chấm ngoặc kép. Nếu là hắn đối với chúng ta có ác niệm. Chúng ta tuyệt đối đi không ra cái này bảo bối chi đường cửa lớn. Pháp Hải nghe vậy, nguyên bản đối với Ý Nan Bình có thể dễ dàng như thế đem chư bát giới cùng Sa Tăng cùng nhau đè xuống đất ma sát đã kinh ngạc không thôi. Nhưng nghe chính là liền Thánh Tăng Tam Tạng đều suýt nữa mất mạng trong tay hắn. Không khỏi lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là nhân vật bậc nào? Vì sao chưa từng nghe nói qua kỳ danh? Nhân tộc hiếm có lưu truyền kỳ danh, tiên thần đối với hắn câm như hến. 500 năm thời gian lưu truyền, bây giờ phàm tục ở giữa đối với cái tên này tự nhiên là triệt để xa lạ. Chư bát giới nói tiếp giải, thích nói, kỳ danh, Ý Nan Bình, ngoặc kép, đối với chư bát giới cùng Sa Tăng đánh giá, Ý Nan Bình tự nhiên là không biết. Bây giờ Ý Nan Bình theo rời đi huyện tiền đường nhân tộc này tụ tập phạm vi. Lại cũng không cần lo lắng lực lượng dư âm tiết lộ thương tới vô tội về sau. Cơ hồ là giống như một đạo lưu quang đồng dạng sát mặt đất hướng về Hoa Sơn mà đi. Một đêm trôi qua, đón nắng sớm, Ý Nan Bình lại lần nữa đặt chân Hoa Sơn trên sơn đạo. Giống nhau 500 năm lần đầu đến Hoa Sơn như vậy. Quang cảnh như trước, chỉ là Ý Nan Bình hướng về 500 năm trước đường núi chỗ kia trà bày ra nhìn qua. Lại không cái kia trà lão bản nhiệt tình bóng người. Càng quan trọng hơn là, cùng quá khứ cơ hồ là khách hành hương không ngừng, thường xuyên có thể trông thấy khách hành hương tới chơi Hoa Sơn đường núi. Bây giờ lại là lộ ra một mảnh tịch mịch, Hoa Sơn, bộ dáng vẫn như cũ như thường, liền là sinh khí ít đi rất nhiều, thậm chí không nhìn thấy có sinh linh tồn tại. Lập tức, Ý Nan Bình trong tay có chút cảm hoài, cước bộ một bước ở giữa. Trực tiếp liền hướng về Hoa Sơn chi đỉnh phương hướng nhảy tới. Cơ hồ là giống như đạp trên mây trắng như vậy phiêu nhiên rơi xuống Hoa Sơn chi đỉnh. Đương nhiên, Ý Nan Bình chính mình lại là rất rõ ràng. Đem so sánh thường ngày động tĩnh mà nói. Đây bất quá là một chút không đáng nhắc đến xảo lực kỹ xảo thôi. Tam Thánh Mẫu, ở đâu? Ý Nan Bình con ngươi tại Hoa Sơn chi đỉnh trên tảo động lấy. Thầm nghĩ trong lòng lấy, bây giờ Hoa Sơn chi đỉnh, quá khứ cái kia từ các phàm nhân tế bái thánh mẫu miếu phẳng phất tại cái gì sức mạnh to lớn phía. Dưới bị san bằng, vẻn vẹn lưu lại một chút không đáng chú ý dấu vết. Đến mức cái kia ẩn tàng tại trong trận pháp một mảnh thánh mẫu cung. Càng là hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ khắc này, Ý Nan Bình cảm giác mình có lẽ có ít quá lo lắng. Cho dù không muốn để cho chư bát giới cùng Sa Tăng cùng trầm hương theo chính mình mạo hiểm. Tốt xấu cũng mang chút thổ địa. Sơn thần tới dẫn đường mới là. Đúng lúc này, Ý Nan Bình lại lần nữa cảm giác được một trận thăm dò ánh mắt. Chỉ là tại huyện tiền đường khi đó trong lúc vô tình xẹt qua khác biệt. Lần này lại là trần trụi. Mang theo cao cao tại thượng như vậy xem kỹ. Vô lễ. Ý Nan Bình trên người chính đạo chi quang một kích. Tay cầm hướng lên hư không tìm kiếm. Quát nói, phi lễ chớ nhìn. Có thể hiểu hay không? Tiếp theo một cái chớp mắt. Tay cầm khép lại bóp. Trực tiếp đem cái kia đạo ánh mắt bóp nát. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.